Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, trở về Vân Châu. Hoa quốc thân là toàn cầu ngũ đại quốc một trong, tại toàn bộ thế giới bên trong đều có địa vị vô cùng quan trọng. Mà thiên tuyển cục làm hoa quốc quan phương thế lực, là 10 phần khổng lồ đỉnh phong thế lực, thế hệ thanh niên. Trừ Dương Vũ, sẽ không có gì đỉnh cấp tuyệt thế thiên tài, giống tỷ như Tôn Vũ Hy, Đặng Hào, mặc dù tại Thanh Vân bảng xếp hạng 50 vị trí đầu. Nhưng luận thiên phú, mấy người cũng còn xa xa không tính là tuyệt thế thiên tài. Chân chính tuyệt thế thiên tài, thiên phú, chiến lực, nghị lực thiếu một thứ cũng không được. Tại chiến lực cùng thiên phú bên trên, Tôn Vũ Hy muốn so Dương Vũ như bên trên một bậc. Mà Lâm Duệ dạng này tại tinh linh thất phẩm liền có được tinh linh cấp đỉnh phong chiến lược ngữ. Linh sư, vượt cấp chiến đấu như là uống nước đơn giản, mà lại thiên phú cường hãn. Chính là Hoa Quốc thiên tuyển cục 10 phần coi trọng nhân vật thiên tài. Lần này Lâm Duệ trở về Hoa Quốc tin tức truyền ra. Cả nước đều sôi trào. Rất nhiều thanh niên thiên tài phấn chấn không thôi, đều muốn đến Vân Châu thấy Lâm Duệ. Thiên tuyển cục phương diện càng là coi trọng vô cùng. Tổng cục phát ra chỉ lệnh, để Vân Châu phân cục nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Duệ tại Vân Châu vấn đề an toàn. Nhân tộc thiên tài kỳ thật có rất nhiều đều không phải tự nhiên tử vong. Tà giáo người tiềm phục tại chỗ tối, tùy thì chuẩn bị ám sát. Hơn nữa còn có rất nhiều Hoa Quốc cùng Lâm Duệ cừu địch. Tùy mà động, muốn tính mạng của hắn. Lâm Duệ còn không có đuổi tới Vân Châu. Vân Châu phân cục liền bắt đầu triệu tập nhân thủ. Chuẩn bị nghênh đón. Siêu. Lúc này, trên bầu trời một đạo hồng quang bay tới. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hướng phía Vân Châu phân cục phương hướng vọt tới. Đây là chiến cơ, là nghĩa con mắt khẽ động, nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo hồng quang, xa xa, mọi người có thể nhìn thấy, cái kia đạo hồng quang đương nhiên đó là một khung hình tròn đĩa bay chặng chiến cơ. Toàn thân đỏ thẫm, vừa xuôi theo có hình tam giác sắc bén thiết cát mặt, có vẻ hơi dữ tợn, đỏ thẫm trên chiến đấu cơ, một đạo quang mang hiện lên. Bắn ra thân phận chứng nhận tín hiệu, xuyên qua Vân Châu trên không đi vào Vân Châu phân cục. Thật xinh đẹp chiến cơ. Không ít người biết hàng, nhận ra đây là một khung trí năng chiến đấu cơ. Nhãn tình sáng lên, nhịn không được mở miệng nói ra. Một khung cấp thấp nhất trí năng chiến đấu cơ. Giá trị vượt qua chục tỷ linh tệ. Hơn nữa còn không có chỗ nào bán. Chí năng chiến đấu cơ vô cùng ít ỏi, chỉ có khoa học kỹ thuật phát đạt giả lập thời không công ty mới có thể chế tạo, mà lại hàng năm chế tạo lượng vô cùng thưa thớt. Chính là liệt dương cấp la nghĩa cũng chỉ có một khung. Liễu Tam Liễn cùng Dương Minh Uy dạng này nguyệt phách cấp đều không thể có được. Giống chiếc chiến đấu cơ này, xem xét chính là hàng cao cấp. Màu sắc cùng duyên dáng đường cong, cùng kia tốc độ kinh người, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Chiến cơ đi vào thiên tuyển cục trên không, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng, đỏ thẫm chiến cơ dừng ở rộng lớn trên quảng trường. Soạt một tiếng, chiến cơ cabin cửa mở ra, Lâm Duệ nắm A Băng tay đi ra, thả người nhảy một cái nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, là Lâm Duệ. Lâm Duệ thế mà cưỡi chiến cơ trở về. Chậc chậc, cái này bức cách cũng là không có người nào. Không ít thiên tuyển cục người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại cảm thấy phải như vậy dáng vẻ. Lâm Duệ rơi trên mặt đất, nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng là sững sờ, sau đó mang theo A Băng bước nhanh đi vào La Nghĩa trước người. Hành lễ nói: La cục, Dương cục, đám người phía trước, La Nghĩa cùng Dương Minh Uy đứng ở chỗ này, nhìn thấy Lâm Duệ, mỉm cười gật đầu, Trong đám người, ít đi rất nhiều quen thuộc người, nhiều rất nhiều xa lạ người. Tỷ như Tống Vấn, Từ Tiệp, Vân Hiên bọn người là đã đi đến Thiên Kinh, thậm chí tiến vào yêu thú giới bên trong. Quân bị khuếch trương, để Thiên Tuyển Cục lần nữa chiêu thu rất nhiều thành viên, làm dự bị chiến dịch đội ngũ. Những này ngự linh sư phần lớn là Vân Châu ngự linh sư, mà lại tiến vào phân cục thời gian còn rất ngắn. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Duệ, đều là hiếu kỳ nhìn về phía hắn, muốn nhìn một chút Hoa Quốc song kiêu một trong Lâm Duệ đến tột cùng là một cái dạng gì người. Trở về liền tốt, La Nghĩa gật gật đầu, nhìn về phía kia sau lưng chiến cơ. Giờ phút này, tại kia chiến cơ trong buồng phi cơ, hai thân ảnh lén lén lút lút đi ra. Lâm Duệ bất đắc dĩ, hướng phía hai người vẫy gọi, chờ bọn hắn tới, hướng La Nghĩa cùng Dương Minh Uy giới thiệu nói. Đây là quân bộ Trịnh Thiết, Linh Châu phân cục Triệu Nguyên, lại là quân bộ cùng Linh Châu phân cục người. La Nghĩa đều lấy làm kinh hãi, gặp qua La tiền bối, Dương cục trưởng. Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên khom mình hành lễ, không dám thất lễ. Trước mắt vị này đây chính là liệt dương cấp tồn tại a. Liền xem như Dương Minh Uy, đó cũng là nguyệt phách cấp cường giả. Ta biết các ngươi là hoàn mỹ đặc huấn doanh học viên. Dương Minh Uy dò xét hai người một chút, mở miệng nói ra. Trịnh Thiết cung kính gật đầu, nói ra, lần này các giới dung chuyển, chúng ta dự định trở về ra sức vì nước. Không tệ, không tệ. Nghe được câu này, Dương Minh Uy khen ngợi cười gật đầu. Hắn cũng không biết hai người là vụng trộm lui về tới, chỉ cho là hắn nhóm đạt được Thiên Tuyển Cục cùng quân bộ cho phép. Lâm Duệ đứng ở phía sau, nhìn xem mấy người nói chuyện, trong lòng bất đắc dĩ. Hôm qua, hai người bỗng nhiên tìm tới hắn, biết hắn có được một khung chiến cơ, thương lượng với hắn muốn vụng trộm trở lại Hoa Quốc, đợi tại trên chiến đấu cơ, cùng một chỗ trở về. Kỳ thật chuyện này làm sao có thể giấu giếm được Âu Dương Niệm chờ liệt dương cấp tông sư đâu. Nửa giờ trước tại Châu Úc đặc huấn trong doanh, chỉ sợ cũng đã nhận ra, chỉ bất quá chưa hề nói phá mà thôi. Lâm Duệ, cách đó không xa, trong đám người một đoàn người đi ra, là Diêm Tây Sơn cùng Ngô Cương cùng mấy cái thứ 9 tiểu đội thành viên. Cái khác tỉ như Đinh Mị, Chu Cuồng, đều đã đi đến Thiên Kinh. Diêm Tổ, Lâm Duệ trên mặt lộ ra ý cười, nắm A Băng tay đi tới. Cố nhân gặp nhau, tự nhiên là trò chuyện vui vẻ. Mấy người nói mấy phút lời nói, Lâm Duệ liền bị La Nghĩa gọi lên Trung ương đại lâu trong văn phòng. Lâm Duệ cùng La Nghĩa tại nói chuyện, tại đối mặt Âu Dương Niệm, Diệp Liên Na, thậm chí là Linh Thông Vương, Chí Ám Vương chờ toàn cầu đỉnh cấp nhân vật về sau, lại cùng La Nghĩa trò chuyện, thần sắc liền từ cho tự nhiên, không giống trước kia mang theo vẻ khẩn trương. Tại nói chuyện bên trong, Lâm Duệ đem tự thân tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh một chút kinh nghiệm hướng La Nghĩa báo cáo. Tựa như báo cáo, quá trình bên trong, La Nghĩa không ngừng gật đầu, trong lòng vui mừng không thôi. Lâm Duệ tại đặc huấn doanh kinh lịch, có thể nói là một đoạn truyền kỳ, thậm chí so Dương Vũ còn muốn xuất sắc. Thân là Vân Châu phân cục cục trưởng, La Nghĩa đối dưới trướng có dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, trong lòng mừng rỡ đồng thời, lại dẫn một tia kích động. Vân Châu ngự linh sư giới quá yếu, cứ việc những năm gần đây tại La Nghĩa dẫn đầu hạ không ngừng tăng cường, nhưng cùng Linh Châu, Lôi Châu, Thiên Kinh mấy cái này lớn căn cứ so sánh, vẫn là rất yếu. Bây giờ có Lâm Duệ dạng này một cái tuyệt thế thiên tài làm tấm gương, tin tưởng đối Vân Châu ngự linh sư nhóm khích lệ sẽ phi thường lớn. Hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp thôi động ngự linh sư giới phát triển. La Cục, lần này trở lại Hoa Quốc, ta dự định tiến về Thiên Kinh. Không biết trong cục đối ta an bài là, Lâm Duệ nhìn về phía La Nghĩa, ngôn từ khẩn thiết nói. La Nghĩa khoát tay áo, khẽ cười nói, đừng nóng vội, sắp xếp của ngươi còn chưa tới phiên chúng ta Vân Châu phân cục. Tổng cục mấy vị cục trưởng tự nhiên sẽ đối ngươi an bài. Khoảng thời gian này, ngươi trước tiên ở phân cục nghỉ ngơi, nhìn một chút vài bằng hữu, hoặc là cũng có thể hướng đồng nghiệp trong cục truyền thụ một chút tu hành kinh nghiệm nha. Phải, Lâm Duệ nghĩ nghĩ, cảm thấy là đạo lý này. Từ hắn bắt đầu tu luyện lên, đối với bằng hữu quan tâm liền càng phát ít. Vân Châu mấy người bằng hữu hồi lâu chưa liên hệ, cũng không biết bọn hắn còn tốt chứ. Mà lại lần này trở lại Vân Châu, thời gian còn rất dư dả, cũng không nhất thời vội vã tiến về Thiên Kinh. Vân Châu phân cục bên trong, một ngôi biệt thự bên trong, Mã Tắc Thành cùng Mã Tàng Long cau mày ngồi trong đại sành. Ca, cái này Lâm Duệ làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Phải biết trước đó, ta thế nhưng là cùng hắn cùng một đám tiến vào Thiên Tuyển cục a. Mã Tắc Thành nhịn không được mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác, cùng một đám tiến vào Thiên Tuyển cục. Hơn một năm quá khứ, Mã Tắc Thành bây giờ còn chưa có đột phá đến tinh linh cấp, ủng hộ siêu phàm cửu phẩm mà thôi. Thời gian một năm, thăng nhất phẩm, cái tốc độ này mới là bình thường. Giống như Lâm Duệ, một năm thăng cái thất bát phẩm, quả thực là bật hách được không? Mã Tàng Long nhíu mày nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cái này Lâm Duệ quá tà dị, hiện tại ngay cả ta đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ngươi nhìn thấy hắn hướng hắn nói lời xin lỗi, không cần trêu chọc hắn nữa. Trước đó, Mã Tắc Thành cùng Lâm Duệ có một ít mâu thuẫn, mặc dù đằng sau hóa giải, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là có khoảng cách, thuộc về gặp mặt lặng lẽ tương đối cái chủng loại kia. Mà bây giờ, ngay cả Mã Tàng Long đều kém xa Lâm Duệ, đương nhiên phải khuyên bảo một phen mình cái này đệ đệ. Ta lại không điên, làm sao có thể đi trêu chọc hắn? Mã Tắc Thành nói thầm nói. Hiện tại Lâm Duệ đứng hàng Thanh Vân bảng, có được phong vương cấp lão sư, vô luận là thực lực hay là bối cảnh đều là vô cùng khủng bố. Mã Tắc Thành cùng Mã Tàng Long mặc dù có chút bối cảnh, nhưng xa xa không cách nào cùng Lâm Duệ so sánh. Có đôi khi đối mặt một địch nhân đón đầu mà lên, có lẽ là dũng khí, nhưng nếu như cả hai chênh lệch quá lớn, đó chính là ngu muội. Lúc này Lâm Duệ từ Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh trở về, không chỉ có thực lực tăng vọt, mà lại làm quen không ít thiên tài, tỉ như kia quân bộ Trịnh Thiết cùng Linh Châu Triệu Nguyên. Tại Hoa Quốc bên trong đều là nổi tiếng nhân vật thiên tài. Lâm Duệ vòng tròn đang chậm rãi mở rộng. Lúc này, Lâm Duệ về tới khu thứ 9 trong biệt thự. Trong biệt thự đồ dùng trong nhà, vệ sinh chờ tự có nhân viên công tác sớm đã làm tốt. Lâm Duệ mang theo A Băng trực tiếp vào ở. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, Lâm Duệ tại hai ngày này quay trở về Vân Châu một lần, cùng Lăng Thanh Y, Ninh Vi chờ hảo hữu tụ hội, sau đó lần nữa trở về Thiên Tuyển cục, chờ đợi Thiên Tuyển tổng cục an bài. Tình thế trước mặt càng phát khẩn trương, yêu thú giới bắt đầu tấp nập hướng Trấn Yêu Thành khiêu khích. Tin tưởng rất nhanh, liền sẽ để Lâm Duệ trực tiếp tiến về Thiên Kinh, tiến vào yêu thú giới tác chiến. Bất quá cụ thể an bài vẫn là phải nhìn tổng cục phương diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.